Hồng Sắc Sĩ Đồ, chương 563, cảnh Quốc Ninh cũng đang xuất chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Lâm, chuyện về vị trí phó bí thư đảng ủy công an đã đang tiến hành suy xét rồi, chắc là rất nhanh sẽ được thông qua huyện, sau đó sẽ báo lên cấp trên, mọi người ở đây đều vui vẻ. Cảnh Quốc Ninh nhìn về phía Tiêu Hùng Lâm có vẻ rất thân thiết. Trong ánh mắt tản ra ánh hào quang, Tiêu Lâm Hùng kích động nói. Đều là kết quả sự quan tâm của chủ tịch Cảnh anh thấy tôi làm có tốt không, núi đao biển lửa chỉ cần anh nói một câu Tiêu Lâm Hùng tôi sẽ dám xông vào một lần nữa. Cảnh Quốc Ninh cười ha hả nói, Hùng Lâm rất ngay thẳng, nhìn Lỗ Minh ngồi đó không vui vẻ, Cảnh Quốc Ninh nói. Lỗ Minh cũng đừng nản chí, lần này không được còn lần sau, thời gian còn nhiều. Lỗ Minh thở dài, chấm, chủ tịch Cảnh tôi thấy bất bình thay cho anh. Nụ cười của Cảnh Quốc Ninh bèn thu lại, sắc mặt liền trầm xuống, vốn dĩ do mình sắp đặt không hoàn hảo, nghĩ tới đột nhiên xảy ra biến hóa lớn như vậy. Nói thật tâm trạng Cảnh Quốc Ninh cũng không phải tốt như bên ngoài. Thượng bảo vệ thở dài nói, chủ tịch Cảnh, nói khó nghe một chút thì Lôi Diên Tùng không có uy hiếp gì lớn, mấu chốt vẫn là Diệp Trạch Đào. Hắn lại làm gì? Cảnh Quốc Ninh hỏi, Lỗ Minh nói, tôi nghe nói từ một tuần nay, Diệp Trạch Đào đến các xã thị trấn thi hành phát huy tác dụng của các tiểu tổ đảng viên tiên phong, gây sức ép vô cùng lớn. Ngô Đại Dụng vừa nghe thấy thế bèn tức giận, lớn tiếng nói. Chủ tịch Cảnh, anh không biết sao, công tác của chúng ta đều rất khó triển khai. Hiện nay nhóm đảng viên chiếm được sự ủng hộ của Diệp Trạch Đào, nói phát huy tác dụng thành lũy của tổ chức đảng, mỗi thôn đều tụ tập xung quanh chi bộ đảng làm cái dự án gì đó. Anh nói chuyện này còn cần chủ tịch xã, bí thư chúng ta làm gì? Cảnh Quốc Ninh nhíu mày nói, dự án liệu làm được không? Lỗ Minh nói, chủ tịch Cảnh, Diệp Trạch Đào gây sức ép rất lớn, cũng không biết hắn đưa các doanh nghiệp từ đâu đến, các xã đều có những người này. Các dự án đầu tư nhìn qua không phải quá lớn, nhưng chủ tịch cũng biết rồi đấy, những người nông dân nhìn thấy tiền là sáng mắt ra, nhìn thấy những dự án đầu tư có lợi, bây giờ ai cũng nói Diệp Trạch Đào tốt. Thượng bảo vệ nói, những chuyện mà Diệp Trạch Đào làm đều chẳng có điểm gì chê trách cả, hắn ta là bí thư, phát huy tác dụng tổ chức đảng là có thể làm được. Mấu chốt là hắn làm như thế, tôi lo lắng bước tiếp theo cán bộ quần chúng sẽ đi theo hắn. Nghe mọi người bàn luận một hồi, tâm trạng Cảnh Quốc Ninh càng không tốt. Trưởng phòng tài chính Phương Mận Ý cười khổ nói, chủ tịch Cảnh, từ khi ở huyện muốn làm tăng sức mạnh chiến đấu sau đó, Khâu Dân Sinh ở phòng tài chính cũng gây ra sức ép không nhỏ. Cảnh Quốc Ninh nhíu mày nói, cậu ta là một phó điều tra viên có gây ra sức ép gì đâu. Phương Mận Ý cười khổ nói, anh không biết cũng phải, lần trước đưa lão tiểu tử biến thành điều tra viên nghiên cứu sau đó, anh ta liền nín một hơi, bây giờ ngày này cũng nhúng tay vào công việc của phòng chúng tôi. Công tác bất thường liền báo cáo cho bí thư Diệp, anh nói chúng tôi còn triển khai công tác thế nào được. Anh ta sắp về hưu rồi, còn có thể làm nên chuyện gì, cho anh ta thêm chút tiền không phải xong rồi sao? Ngô Đại Dụng nói, Phương Mận Ý nhìn về phía Khúc Lập Toàn nói, bí thư Khúc bọn bọ thuộc ủy ban kỷ luật quản lý, anh cũng phải quản lý một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công việc của chúng tôi chịu sự chế định của bọn họ thì còn triển khai thế nào được? Khúc Lập Toàn nói, các anh vẫn nên chú ý chút đi, để cho bọn họ tham gia quản lý cùng. Việc này đã được quyết định trong hội nghị thường vụ rồi, đừng để cho bọn họ bắt được nhược điểm là được. Nhìn Phương Mận Ý cười khổ, vẻ mặt Cảnh Quốc Ninh vô cùng không tốt, ông ta đương nhiên biết điều mà Phương Mận Ý băn khoăn. Phòng tài chính không thể đem ra mà so sánh với các phòng ban khác được, bản thân mình và Phương Mận Ý cũng có nhiều chỗ nhập nhèm. Có một người đứng ra cản trở áp chế thì công việc nhất định là sẽ làm không tốt. Mận Ý, đến bây giờ cô vẫn chưa nắm được phòng tài chính trong tay ư, Cảnh Quốc Ninh có chút không vui. Phương Mận Ý nói, đại đa số mọi người đều nghe tôi, mấu chốt chính là Khâu Dân Sinh từng đảm nhiệm chức trưởng phòng. Trong tay cũng có một số lượng người khá đông, bây giờ anh ta vừa nhúng tay vào thì những người đó lại sống dậy. Khúc Lập Toàn nhìn về phía Cảnh Quốc Ninh nói, anh Cảnh, cứ như thế này nữa thì không được. Ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau liền biết rằng hai lần hội nghị thường vụ thì Cảnh Hệ đã thất bại, đã tạo nên Diệp Trạch Đào mạnh mẽ, cứng rắn. Có Diệp Trạch Đào gây sức ép xuống dưới, tình hình huyện Lục Thương có khả năng xảy ra thay đổi lớn, đây là điều tất cả mọi người không muốn thấy. Cảnh Quốc Ninh cũng là kẻ tàn độc, nếu không cũng không có khả năng nắm huyện Lục Thương trong thời gian dài như vậy, trong ánh mắt liền lộ ra một tia sát khí. Tiểu Tào, cô đến đây một chút, nhìn về phía Tào Hân Hân, Cảnh Quốc Ninh bèn gọi một tiếng, sau đó liền quay người đi tới căn phòng nghỉ ngơi đã được sắp xếp. Tất cả mọi người đều biết Cảnh Quốc Ninh có việc căn dặn Tào Hân Hân, cũng đều nhìn thấy trách nên cũng không có ai thấy lạ. Mọi người ở trong này đánh mạt trược, Tào Hân Hân đi theo Cảnh Quốc Ninh đi ra. Tào Hân Hân đi sau, vẫn không quên đóng cửa. Cảnh Quốc Ninh ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn trên người Tào Hân Hân. Tào Hân Hân sở dĩ có thể ngồi vào vị trí giám đốc nhà khách huyện ủy, mấu chốt chính là cô được Cảnh Quốc Ninh yêu thích. Cô gái này thân hình cám dỗ, lại hiểu người, trước mặt Cảnh Quốc Ninh hoàn toàn là người nói một câu nghe một câu. Vừa thấy Cảnh Quốc Ninh duỗi hai tay trên sofa, hai chân dạng ra, Tào Hân Hân trên mặt lập tức hiện ra nụ cười quyến rũ, cũng không cần nhiều lời, liền đi tới quỳ gối trên tấm thảm mỏng trước mặt Cảnh Quốc Ninh, đưa tay ra cởi quần của Cảnh Quốc Ninh. Rất nhanh, Tào Hân Hân đã vùi đầu vào nơi đó, cười Cảnh Quốc Ninh. Cảnh Quốc Ninh thích nhất là kỹ thuật bằng miệng của Tào Hân Hân, ông ta khoan khoái đưa tay ra xoa nắn người Tào Hân Hân. Cơ thể của Tào Hân Hân cũng hòa theo nhịp, cô ưỡn người đưa cái nơi đầy đặn của mình chạm vào tay của Cảnh Quốc Ninh, thân thể không ngừng uốn éo. Qua một lúc, một trận cực khoái rất nhanh ập đến, nhìn Tào Hân Hân lau rửa cẩn thận cho mình, tâm trạng Cảnh Quốc Ninh vui vẻ nói. Không tồi, Tào Hân Hân cười quyến rũ nói. Người đã được xem phim cấp 3 đảo quốc xanh rồi, kỹ thuật chắc chắn là phải được nâng cao hơn chứ. Cảnh Quốc Ninh cười ha hả nói. Cái quốc gia đó, tôi thấy phương diện này không tồi, sớm đã muốn được mở mang một chút, thế mà chuyện xung quanh lại nhiều quá. Tào Hân Hân vui sướng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em trai tôi gần đây liên hệ với một công ty cổ phần, bọn họ nói muốn mở nhà máy giấy. Anh có thể xem sao, nghe nói bọn họ còn có nhân tiệc, tôi cũng muốn hiểu biết thêm một chút. Cười ha hả, Cảnh Quốc Ninh nói. Được, bớt chút thời gian đi xem. Tào Hân Hân cười nói. Tôi biết ngay là anh thích gái ngoại quốc mà, đến lúc đó nói cho em tôi, để công ty kia cho anh hai cô gái ngoại quốc là được chứ sao? Cảnh Quốc Ninh càng vừa lòng với người phụ nữ này, người đàn bà này không tồi, thỉnh thoảng cũng sắp xếp người đẹp của nhà khách cho mình chơi. Ngẫm lại những người đẹp mình đã chơi qua ở nhà khách này, sau đó lại tùy tiện sắp xếp cho các cô một công việc để có thể giải quyết vấn đề. Trong lòng Cảnh Quốc Ninh càng không muốn buông tha thế lực khổng lồ ở huyện này. Đột nhiên nghĩ tới Tiểu Cầm, Cảnh Quốc Ninh trong lòng lại có chút cảm giác không nỡ. Tiểu Cầm diện mạo đến dáng người đều vượt qua Tào Hân Hân, vốn dĩ phải giữ lại cho mình dùng, vì để kéo Diệp Trạch Đào xuống nước mới phải thả tới đó. Hai người đó có động tĩnh gì không? Chỗ Diệp Trạch Đào không có tiến triển gì, bà xã hắn đều ở nhà, căn bản là không có cơ hội, chỉ có điều phát hiện Cam Lệ Bình hiện tại đến nhà bọn họ càng ngày càng nhiều. Cảnh Quốc Ninh hừ một tiếng. Nghe thấy Cam Lệ Bình đã về phía Diệp Trạch Đào, Cảnh Quốc Ninh liền hận người đàn bà này. Kiều Ứng Xương và Lưu Định Khải có đến chỗ Diệp Trạch Đào không? Kiều Ứng Xương đến hai lần, tuy nhiên là vì chuyện công việc, nói xong liền cáo từ luôn. Chắc là không có kết giao sâu sắc lắm, Lưu Khải Định cũng không đến nhà Diệp Trạch Đào. Tay Cảnh Quốc Ninh đang ve vuốt trên người Tào Hân Hân cũng chợt dừng lại, ông ta chìm vào trầm tư. Kiều Ứng Xương chắc là vẫn chưa đi theo Diệp Trạch Đào, Lưu Khải Định nhìn tình hình cũng có vẻ không giống là đã đầu quân cho Diệp Trạch Đào. Bây giờ người Diệp Trạch Đào chiêu nạp chắc chỉ có Cam Lệ Bình mà thôi. Đúng rồi, chỗ Lôi Diên Tùng cũng có tiến triển, ánh mắt Cảnh Quốc Ninh sáng lên nói. Tình hình thế nào? Tào Hân Hân trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, cười nói. Có lẽ anh cũng không ngờ được, Lôi Diên Tùng căn bản là kẻ không thể dùng được. À, Cảnh Quốc Ninh thật sự không ngờ sẽ có chuyện như vậy, ít nhiều có chút giật mình nhìn về phía Tào Hân Hân. Tự anh xem đi, đây là nội dung băng ghi hình. Rất nhanh màn hình TV trong phòng xuất hiện hình ảnh trong phòng ngủ của Lôi Diên Tùng. Tôi bảo người bỏ thuốc kích thích vào trong đồ ăn của ông ta, kết quả là như vậy. Tào Hân Hân nói, chỉ thấy sau khi Lôi Diên Tùng bị uống phải thuốc kích thích dục tính dâng cao, quần áo trên người sớm đã bị cô gái cởi hết. Nhưng, có thể nhìn thấy cho dù làm thế nào, thì cái đó của Lôi Diên Tùng cũng đều mềm oặt giống như đậu phụ vậy, căn bản là không làm ăn được gì. Cảnh Quốc Ninh mở to hai mắt nhìn một lúc rồi cười phá lên. Nhìn Lôi Diên Tùng phải nhờ tới sự trợ giúp của cô gái mới giải quyết được vấn đề, Cảnh Quốc Ninh thực sự lắc đầu thở dài. Chấm, thật không ngờ ông ta cao lớn như vậy mà lại có chuyện này xảy ra. Tào Hân Hân cười nói, anh vẫn là người đàn ông mạnh mẽ. Lời nói này khiến cho sự tự tin trong Cảnh Quốc Ninh tăng lên, bèn kéo Tào Hân Hân ngã xuống đất. Chút một hồi, Tào Quốc Ninh cười nói. Tôi nói thằng danh này không qua được ải mỹ nhân, còn tưởng cậu ta không gần nữ sắc, hóa ra là thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới đây bèn nhìn về phía Tào Hân Hân nói. Cố gắng hết sức ghi lại những cảnh này của ông ta, tôi muốn xem ông ta có thể thoát khỏi tay tôi hay không. Tào Hân Hân nói, chỉ cần đặt mấy thứ này trước mặt ông ta, thì cho dù ông ta không nghe cũng không được. Cảnh Quốc Ninh vỗ mông Tào Hân Hân nói, lần này không tồi, cô đi chọn lấy một phòng ở tiểu khu mới đi. Nét mặt Tào Hân Hân càng thêm quyến rũ, cách chương.